Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 754, tiện tay mà thôi. Lê Bắc Niệm mặt mày khẽ động, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này tựa như là ni khoa người trong nhà mua thức ăn mà nói, tự nhiên là ni khoa người nhà bọn họ ăn. Thế nhưng là dựa theo ni khoa cho tới nay bộ dáng, cũng không giống như là sẽ ăn bữa cơm đêm qua đồ ăn người. Cho nên cái này con ba ba cùng rau cần, nên đều sẽ bên trên cùng một cái bàn. Lê Bắc Niệm híp híp mắt, âm thầm ghi tạc trong lòng. Mua xong đồ vật, Lê Bắc Niệm tính tiền thời điểm, người kia vừa lúc cũng cùng đi tính tiền. Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc, trả xong chướng liền đi. Bọn họ ở phương hướng không sai biệt lắm, tự nhiên là cùng đường. Chỉ là tránh cho hắn chú ý tới nàng, Lê Bắc Niệm cố ý tha đường xa, cầm điện thoại di động lên đến, mở ra WeChat, ni khoa ảnh chân dung là chính hắn ảnh chụp. Có chút ý tứ là, trong tay hắn vậy mà cầm hai cái quýt, tây trang màu đen ngay ngắn, nụ cười tư thái cẩn thận tỉ mỉ. Trên tay quýt thì là có vẻ hơi không hợp nhau. Lê Bắc Niệm tùy ý ấn mở, phát hiện phía trên lại có nói chuyện phiếm ghi chép. Là ở hôm trước phát, Nico, Bắc Niệm, gần nhất ta chân đã bình phục một chút, tại Hạ Quốc cũng không bằng hữu gì, người có thể mang ta đi đi một chút sao? Kim Lê Dĩ Bắc, không thể. Nico, khổ sở, không tiện sao? Kim Lê Dĩ Bắc, đúng. Nico, oai. Kim Lê Dĩ Bắc, bận bịu. Lê Bắc Niệm thấy vậy nhịn không được cười ra tiếng. Cái này mỗi một chữ hồi phục đều ý giản nói cai. Rất hiển nhiên, là Mục Tây Thần. Chỉ là Mục Tây Thần thế mà cũng không nói với nàng một tiếng. Hừ hừ, Lê Bắc Niệm nhìn xuống. Nico, ok, vậy ngươi lúc nào thì làm xong? Sẽ liên hệ ta. Bên này không tiếp tục hồi phục. Qua mười mấy phút, Ni Khoa lại phát tới. ELL be waiting for you. Ta chờ ngươi. Kim Lê Dĩ Bắc, không nên phát tin tức cho ta. Lão công ta không cao hứng. Nico, you don't te get me Sunday tốt. I just want to be a friend with you. Ngươi sẽ không bị hiểu lầm. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm bạn. Kim Lê Dĩ Bắc, keep distance from the opposite sex. Cùng khác phái giữ một khoảng cách. Nico, ủy khuất, ok. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên có chút đồng tình Ni Khoa. Nghĩ nghĩ, vẫn là cho hắn phát cái WeChat điện thoại đi qua. Bên kia rất nhanh liền tiếp. Rất hiển nhiên 10 điểm kinh hỉ. Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm ứng tiếng. Ni Khoa tiên sinh, ta là Bắc Niệm, Úc, I know. Xin hỏi hiện tại ngài thuận tiện đến một cái yên tĩnh không có người gian phòng hay sao? Ta không hy vọng chúng ta lời nói bị người khác nghe được. Ni Khoa 10 điểm kinh ngạc, nghe nói như thế, lập tức nói. Đương nhiên, ta bây giờ lập tức rời đi phòng khách. Ước chừng qua 5-6 giây, Ni Khoa mới lên tiếng. Người có thể bắt đầu nói. Là như thế này, Ni Khoa tiên sinh, ta tại siêu thị đụng phải ngài người. Lê Bắc Niệm đem sự tình thô sơ giản lược nói một lần. Ni Khoa, Úc, phi thường cảm tạ ngươi nhắc nhở. Ta sẽ đặc biệt lưu ý. Bởi vì đây là ngươi lần thứ nhất quan tâm ta. Cái này làm ta phi thường cảm động. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm. Cái này không qua chỉ là tiện tay mà làm thôi. Nếu quả thật ăn hết cũng không phải là việc nhỏ. Ni Khoa tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm. Ni Khoa trong lòng có chút thất vọng. Nhưng ngoài miệng còn là nói, đương nhiên sẽ không, ta đối với ngươi cho tới bây giờ đều hết sức tôn trọng. Người biết, ta muốn cùng ngươi làm bạn, cảm ơn ngươi, Bắc Niệm, không khách khí, ta cúp trước, ok, chấm chấm, Lê Bắc Niệm cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng phảng phất còn có thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Không quá dễ chịu, Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ. Đánh chữ gửi tới, Nico, ta hy vọng ngài có thể sống lâu trăm tuổi, cho nên nhất định phải trân quý sinh mệnh. Nico, Bắc Niệm, người quá thiện lương. Nico, cảm ơn ngươi, nhất định sẽ giới thiệu chuyện, http,